bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 401, 401, tin tức Lăng Bắc mang về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài trường trung học phố thông tư nhân trí học, đường bên hông trường học một chiếc xe Maybach sơn mài màu đen mờ, đứng ở ven đường. Biển số xe hiển hách của Maybach và màu sắc khiêm tốn của chiếc xe hình thành tươi sáng rõ ràng. Nếu như lúc này có người hiểu việc đi ngang qua, nhất định sẽ không nhịn được cuồng thổi huýt sáo đối với chiếc xe sang trọng này. Mà vào giờ phút này, người đàn ông chủ nhân của chiếc xe, trong biểu cảm ác liệt nghiêm túc lộ ra một vệt uể oải, đang ngồi trên ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Lệ Quân Ngự ngồi ở bên trong gần lề đường, nhắm hai mắt, lông mày đen cau lại. Anh chỉ dẫn theo một mình tài xế đến, bởi vì chỉ có ông tài xế Lý biết quan hệ của anh và Nguyễn Manh Manh. Ngón tay thon dài nheo nheo mi tâm, Lệ Quân Ngự nhớ tới những gì mình biết được sau khi nhìn thấy Lăng Bắc. Lăng Bắc đã tìm hiểu nguồn gốc, nắm giữ được manh mối nhất định, hầu như còn thiếu một chút liền có thể tìm được người phụ nữ đêm đó. Đáng tiếc, Lăng Bắc bỗng nhiên rời khỏi bên cạnh anh, lại bị Lưu Vong Châu Phi. Một hành động đặc biệt này, làm ông chú ý, cũng bởi vì như vậy, ông Lệ từ trước đến giờ quan tâm cháu ruột, đã chuẩn bị phái người đến Châu Phi, bắt Lăng Bắc về trực tiếp thẩm vấn. Ai biết, người còn chưa đi, Lăng Bắc liền tự mình trở về. Chính là vừa vặn vững vàng đụng phải, Lăng Bắc vốn là muốn mang manh mối, tìm được người phụ nữ đêm đó, lấy công chuộc tội. Nhưng anh ta bị người của ông Lệ bắt được, manh mối trong tay cũng bị cầm đi. Lần này, ông biết được cháu trai lớn của mình từ trước đến giờ không gần nữ sắc, lại ngủ với phụ nữ. Vậy còn được, ngay lập tức sẽ vận dụng tất cả sức mạnh trong tay, theo manh mối mà lần tìm. Lăng Bắc tự nhiên bị ông bắt được. Tối hôm qua Lệ Quân Ngự làm việc cả đêm, ông mới bước đầu đồng ý, không bức bách anh. Nhưng bất luận làm sao, ông nhất định phải tìm ra cô gái kia, không thể không thử nghiệm ở chung với anh. Nghĩ tới đây, lông mày Lệ Quân Ngự nhíu càng sâu. Ngón tay thon dài đặt trên mi tâm, Lệ Quân Ngự còn chưa nghĩ ra, chuyện này nên ăn nói thế nào với mèo con. Lấy tính tình của cô, chỉ sợ ngay cả kỳ khảo sát cũng không cần. Nói không chừng còn có thể trách anh ẩn giấu, trực tiếp hạ nóc ao anh. Lúc Lệ Quân Ngự đang nhíu mày suy nghĩ sâu sắc, đông, một âm thanh tầng tầng vang lên, chấn động đến mức tài xế hàng trước, suýt chút nữa nhảy lên. Cũng trong lúc đó, Lệ Quân Ngự đang suy tư đối sách, thình lình mở cặp mắt lành lạnh thâm thúy kia. Thiếu gia, tiếng là từ nóc xe truyền đến, tài xế Lý xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chung quanh, không phát hiện bất kỳ đối tượng khả nghi. Ra ngoài xem, tiếng nói của Lệ Quân Ngự trầm thấp lành lạnh, mang theo một tia hững hờ. Sau khi anh ra lệnh, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Cách thời gian gửi WeChat đi, đã qua 20 phút. Nguyễn Manh Manh cũng chưa xuất hiện, không hiểu sao, trong lòng hiếm thấy nổi lên một luồng tâm trạng ưu tư. Lệ Quân Ngự càng bắt đầu hoài nghi, có thể Nguyễn Manh Manh đã biết cái gì rồi không? Bằng không, vì sao lại đến muộn như vậy? Lông mày lạnh lùng của người đàn ông nhíu nhíu, ưu tư dưới mắt sâu, càng nặng hơn vừa nãy. Chính vào lúc này, tài xế Lý đã đi ra ngoài kiểm tra tình hình, có chút hoang mang kéo mở cửa xe. Thiếu gia, nóc xe của chúng ta, bị người đập lõm xuống rồi. Không trách ông ngạc nhiên, thực sự là chiếc Maybach bản Limited này, thân xe đều là dùng chất liệu cao cấp làm riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, còn là bị thứ này đập lõm, tài xế nâng túi sách màu xanh đậm trong tay mình lên. Con mắt lạnh lùng nghiêm nghị của người đàn ông híp lại. Túi sách, rất tốt, túi sách này xem ra còn nhìn rất quen mắt. Đúng vậy, chính là một cái túi sách, hơn nữa còn không nặng. Sợ đại thiếu gia không tin, ông Lý thậm chí còn cầm lấy quơ quơ. Cách chương.